Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 162. Gocchuyenaudio.com. Sở Nhiên bị hắn chẹn họng một chút, tựa hồ là tức giận đến không nhẹ, ở đằng kia đầu không có mở miệng nói chuyện. Sau nửa ngày, hắn vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói, cặn bã nam. Ngươi cũng không quá đáng, chính là ỷ vào ta thích ngươi, xem ta về sau không đau ngươi rồi ngươi còn thế nào uy hiếp ta. Chấm, sau nửa ngày im lặng Ôn Tây Lễ. Sở Nhiên biểu diễn dục vọng rất cao, Ôn Tây Lễ vô tình dội cho hắn nước lạnh. Ngươi động tác không khoái một điểm, ta sẽ tìm người thương ngươi. Xem như ngươi lợi hại. Sở Nhiên, chúng ta là cho ngươi tìm tới, nếu như bị ca của ngươi. Ôn Tây Lễ cắt ngang hắn mà nói, đem người tìm được hơn nữa. Sở Nhiên ở đằng kia đầu thở dài một tiếng, tựa hồ là tại bới ra chính mình đầu kia quất sắc tóc ngắn, hắn tự nói thầm nói. Thật là đi đâu cũng tìm không thấy loại người như ngươi coi tiền như rác. Ôn Tây Lễ trực tiếp cúp điện thoại, Sở Nhiên động tác rất nhanh, 10 phút về sau, liền lập tức có số xa lạ cùng hắn tin nhắn liên hệ. Hắn trở về vài câu, sau đó đem tin nhắn xóa bỏ, tựa ở ghế sofa trên lưng, nhắm mắt lại, chậm rãi hộc ra một hơi. Khương Tửu, việc đã đến nước này, sau này ngươi nếu như dám phản bội ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dưới đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Khương Tửu bị Hàn Bình lần nữa bắt cóc, tin tức rất nhanh liền bị để lộ đi ra ngoài, ngoại giới tuy rằng không có nhiều người biết rõ, nhưng là bên trong lại hầu như mọi người đều biết. Chỉ Diệp đi vào đồn công an, chuyện thứ nhất chính là nắm chặt Ôn Tây Lễ cổ áo, ở hắn trên mặt hung hăng đánh một quyền. Ôn Tây Lễ bị thụ một quyền này cũng không có đánh trả. Hắn khóe môi lập tức liền rách thanh một khối, ngước mắt nhìn về phía trước mặt cái này giận không kềm được niên khinh nam nhân, nói. Người cùng hắn ở chỗ này cùng ta chút giận, còn không bằng hiện tại liền phái người đi tìm người. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải nhường nàng một người đi ra ngoài? Chỉ Diệp giận không kềm được ép hỏi Ôn Tây Lễ. Ngươi tại sao có thể làm cho nàng nửa đêm một người đi ra ngoài? Ôn Tây Lễ liếm lấy một chút da bị nẻ khóe môi, nghe vậy ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Nàng là một cái thành niên người, chẳng lẽ nàng đi nơi nào ta đều muốn đi theo nàng phía sau cái mông? Chỉ Diệp ánh mắt phát lạnh, muốn lần nữa vung quyền, bị Triệu Quyền Quyền khóc ngăn cản. Chỉ Diệp, ngươi đừng đánh cho cùng Ôn Tây Lễ không quan hệ, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ư? Chỉ Diệp ẩn nhẫn mân ở môi, anh khí lông mi bên trên hiện lên vài tia ẩn phẫn nộ, rốt cục vẫn phải chậm rãi buông lỏng ra Ôn Tây Lễ cổ áo. Triệu Quyền Quyền nói không sai, cùng Ôn Tây Lễ cũng không có quan hệ, Khương Tửu cũng không phải lẻ loi một mình đi ra ngoài, cho dù đêm nay bên trên cũng không có gặp chuyện không may, dùng Hàn Bình đối Khương Tửu cừu hận cùng trả thù tâm lý, hắn sớm muộn vẫn là sẽ đối với Khương Tửu ra tay. Hắn là giận chó đánh mèo, chẳng qua là chứng kiến Ôn Tây Lễ bình an vô sự ngồi ở chỗ này, hắn sẽ không biện pháp bảo trì lý tính. Triệu Quyền Quyền lần lượt một trang giấy khăn cho Ôn Tây Lễ, nàng xem thấy trên mặt đất nam nhân nhỏ xuống vài giọt đỏ thẫm huyết, thấp giọng cùng hắn nói xin lỗi. A Diệp là quá sốt ruột, hắn không phải cố ý đánh ngươi. Chúng ta cũng biết tình huống lần này tương đối nguy hiểm, A Diệp đã lại để cho người của hắn cùng cảnh sát hợp tác đi tìm người. Còn ngươi nữa, gocchuyenaudio.com. Triệu Quyền Quyền ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói khẽ. Ngươi cũng đừng lo lắng, tai họa di ngàn niên, tiểu tửu nhi không có việc gì. Tai họa di ngàn niên, Ôn Tây Lễ tiếp nhận khăn tay đè xuống chính mình rướm máu khóe môi, đối Triệu Quyền Quyền ôn cười nhạt một chút. Thật không hổ là bằng hữu của nàng, an ủi người đều có một bộ ăn khớp. Triệu Quyền Quyền nhìn xem hắn cười, không biết vì cái gì, khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng ho nhẹ một tiếng. Tây Lễ, ngươi cũng là bằng hữu của chúng ta. 4. Cầu phiếu đề cử, cách chương.